Tu La Vũ Thần, chương 1850, lấy ra vương bài. Góc truyện audio.com, Gia Gia, thấy Gia Gia của mình, thời khắc này lại giống như hàng hóa giống nhau, bị theo Sở Phong trong bao bố đổ ra, đồng thời còn đang trên mặt đất lăn mấy vòng. Tống Ngọc Hành cái kia sắc mặt a, liền cùng ăn thì giống nhau khó coi, qua một hồi lâu tài sở hòa hoãn. Sở Phong, Gia Gia ta làm sao sẽ bị ngươi trang đến kia bao tải bên trong, ngươi đến tột cùng đối với ta Gia Gia làm cái gì? Tống Ngọc Hành, lập tức chạy đến Gia Gia trước người, một bên nâng Gia Gia, một bên phẫn nộ đối với Sở Phong chất vấn. Sở Phong, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đoàn Cực Đạo cũng là ly khai trận pháp, đứng dậy hỏi. Cùng lúc đó, ẩn công phu Khương Vô Thương đám người, cũng đều một mặt giật mình nhìn Sở Phong, bọn họ ý nghĩ đầu tiên là Tống Ngọc Hành Gia Gia làm sao sẽ bị. Sở Phong bắt được, suy cho cùng hai người thực lực chênh lệch lớn như vậy, lẽ nào Sở Phong thực sự có đủ, đối phó hai phẩm võ đế thực lực. Thứ hai, bọn họ đều cảm thấy, Sở Phong là chọc đại phiền toái, suy cho cùng Tống Ngọc Hành Gia Gia thế nhưng Đoàn Cực Đạo tâm phúc. Đoàn đại nhân, Tống Ngọc Hành Gia Gia, trên đời ẩn cốc bên ngoài bầy bẫy dập nghĩ muốn giết ta, theo lý mà nói, hắn tham tứ đại đế tộc dành cho tiền thưởng, mà nghĩ muốn giết ta, ta bản nên lập tức giết hắn, nhưng hắn dù sao cũng là thế ẩn cốc người, nguyên do ta mới đưa hắn mang về thế ẩn cốc giao cho đoàn đại nhân xử trí. Sở Phong nói, Sở Phong, ngươi thiếu hầu ngôn loạn ngữ ăn nói bừa bãi, ta như thế nào làm ra loại chuyện này? Tống Ngọc Hành Gia Gia đương nhiên sẽ không thừa nhận bản thân làm ác mà là cực lực phủ nhận. Tống Thành Hồng, Sở Phong, Tiểu Hữu từng nói thế nhưng là thật, có thể Đoàn Cực Đạo như trước đối với Tống Ngọc Hành Gia Gia chất vấn lên. Không phải, đây tuyệt đối không phải thực sự, Đoàn đại nhân, ngài nghe ta giải thích ra, Tống Ngọc Hành Gia Gia cực lực giải thích. Ngươi nói, Tống Ngọc Hành Gia Gia nói, Đoàn đại nhân, ta hôm nay ra ngoài, lại gặp phải này Sở Phong chặn lại với ta, không nói hai lời liền ra tay với ta, ta không nghĩ tới người này thực lực cường hoành như thế, lại không phải là đối thủ của hắn, thế là liền bị hắn chộp được này chỗ, nhưng là ta không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy oan uổng ta. Tống Ngọc Hành Gia Gia một mặt vô tội, sau đó vừa nhìn về phía Sở Phong, nói, Sở Phong tiểu hữu ta ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải như vậy oan uổng ta. Chấm, lời nói ở đây, hắn vừa nhìn về phía Khương Vô Thương một cái. Thấy Khương Vô Thương sau, hắn làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dạng, sau đó lại nói với Sở Phong, chẳng lẽ là bởi vì Khương Vô Thương, ta biết ngươi cùng Khương Vô Thương là bạn tốt, ngươi nhất định hy vọng đoàn đại nhân, đem truyền thừa Khương Vô Thương, cho nên khi ngươi biết Ngọc Hành tức sắp được đến đoàn đại nhân truyền thừa thời gian, mới nghĩ đến biện pháp này, muốn dùng oan uổng ta tới ngăn cản đoàn đại nhân truyền thừa Ngọc Hành, đúng hay không? Sở Phong, ngươi thật sự là quá hèn hạ, thua thiệt ta thế ẩn cốc còn phụng ngươi vi thượng khách. Tống Ngọc Hành Gia Gia quả nhiên không đơn giản, tuy rằng hắn lời nói này nói rất cường thế nhưng tâm tình của hắn điều động vô cùng đúng chỗ, vị này tuyệt đối là một cái diễn kỹ phái, khó trách hắn có thể lừa gạt qua đoàn cực đảo. Trước không, nói ngươi tại chuyện phiếm, cho dù ngươi nói là sự thực ta cũng vậy vừa vặn đụng tới ngươi, nếu là không đụng tới ngươi, như thế nào oan uổng ngươi. Nói ta đê tiện, ta xem ngươi mới là thật vô sỉ, dĩ nhiên dùng loại này trăm ngàn chỗ hở lời nói dối tới biện giải cho mình, không chỉ có biện giải cho mình, lại còn muốn phản cắn ta một cái. Sở Phong nói, ta là không phải oan uổng ngươi, ngươi nên tin tưởng, hôm nay ta muốn đi ra ngoài cũng không phải không người biết được, nếu là có người sớm nói cho ngươi biết, ngươi tự nhiên có thể thật sớm canh giữ ở thế ẩn cốc bên ngoài. Tống Ngọc Hành Gia Gia, lúc nói lời này, còn đặc ý nhìn ẩn công phu một cái, hắn là nghĩ nhất diễn xong điêu, không chỉ có muốn cắn ngược lại Sở Phong, còn muốn mang theo ẩn công phu. Tống Thành Hồng, ngươi xem ta là có ý gì? Ta cũng không biết ngươi muốn. Đi ra ngoài, cho dù biết ta cũng sẽ không nói cho Sở Phong. Ẩn công phu phẫn nộ nói, có biết hay không, trong lòng ngươi tinh tường. Tống Ngọc Hành Gia Gia hừ lạnh một tiếng sau đó nhìn về phía đoàn cực đảo, nói, đoàn đại nhân, một ít người tâm kế thực sự quá sâu, xin ngài cho ta làm chủ, Sở Phong, công phu Tống Thành Hồng nói thế nhưng sự thực. Đoàn cực đảo suy tư một phen sau, phân biệt nhìn về phía Sở Phong cùng ẩn công phu. Đoàn đại nhân, ngài lẽ nào không tin được ta? Chấm, nghe được này lời nói, ẩn công phu gương mặt thất vọng cùng mờ mịt, hắn không nghĩ tới, hắn trung thành và tận tâm trung thành với đoàn cực đạo nhiều năm như vậy, cuối cùng là, hắn tại đoàn cực đạo trong lòng phân lượng, lại không bằng một cái đê tiện vô sỉ tặc trộm mộ. Tuy rằng kia Tống Thành Hồng lời nói dối, là như vậy trăm ngàn chỗ hở, nhưng đoàn tiền bối nhưng cũng là tin ai, xem ra đoàn tiền bối, đã bị che đôi mắt. Đối với đoàn cực đạo hoài nghi, Sở Phong còn lại là mỉm cười, hắn không có chút nào tức giận bởi vì hắn sớm liền nghĩ đến một màn này giống nhau. Đoàn Cực Đạo đã có thể quyết định đem lực lượng truyền thừa Tống Ngọc Hành, đã nói lên hắn sớm đã bị che lại tâm trí. Mà sở dĩ nhượng Đoàn Cực Đạo như vậy cũng không phải là Tống Ngọc Hành ra ra cao minh cỡ nào, thật sự là Đoàn Cực Đạo đem Đoàn Phỉ Nhu nhìn quá nặng, một cái Đoàn Phỉ Nhu di thể, để Đoàn Cực Đạo cảm ơn Tống Ngọc Hành ra ra, do đó tin tưởng Tống Ngọc Hành ra ra. Nguyên do, Sở Phong như muốn cho Đoàn Cực Đạo khôi phục lý trí, đứng ở hắn bên này rất dễ dàng, đó chính là cầm Đoàn Phỉ Nhu làm thẻ đánh bạc mà vừa vặn. Hiện tại cái này thẻ đánh bạc liền tại Sở Phong trong tay, nói cách khác đó là Sở Phong có thể thắng vì đánh bất ngờ vương bài. Sở Phong, ngươi oan uổng ta còn chưa tính, lại vẫn dám châm chọc Đoàn đại nhân, ta tuyệt không tha cho ngươi. Tống Ngọc Hành ra ra, một bộ bạo nộ vô cùng dạng, liền kéo kia thân thể hư nhược hướng Sở Phong công qua đây. Hắn kỳ thực phi thường tinh tường, hắn căn bản là không đả thương được Sở Phong, nhưng hắn chính là muốn làm như vậy, lấy này tới tỏ vẻ bản thân chân thành, lấy này tới giành được chiếm được Đoàn Cực Đạo tín nhiệm. Nguyên do tay phải hắn nắm thành quyền, ngưng tụ lại thời khắc này hắn lực lượng mạnh nhất liền đánh phía Sở Phong, không đả thương được Sở Phong là một mặt, này cái khí thế tuyệt đối muốn có. Đối mặt Tống Ngọc Hành chính diện công tới một quyền, Sở Phong còn lại là khóe miệng giấy lên một tia cười. Lạnh không tránh không né tĩnh chờ hắn quyền này đến. Bá, liền tại Tống Ngọc Hành sắp tới gần Sở Phong lúc Sở Phong phất ống tay áo một cái, kia quan tài thủy tinh liền nổi lên chắn Sở Phong trước người. Hết thảy tới quá nhanh, Tống Ngọc Hành ra ra còn chưa kịp phản ứng, nguyên do một quyền này của hắn chút nào không giảm tốc độ liền đánh phía kia quan tài thủy tinh. Dừng tay, nhưng mà, vào thời khắc này, Đoàn Cực Đạo nhưng là hô to một tiếng, này âm vừa ra, sinh ra cực mạnh ba động, giữa thiên địa một trận lay động, chớ nói Khương Vô Thương cùng Tống Ngọc Hành, ngay cả Sở Phong cùng Ẩn Công Phu cũng là vô pháp đứng vững, kém chút không có té ngã trên đất. Mà giờ khắc này, thảm nhất còn lại là Tống Ngọc Hành ra ra, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đưa hắn hất bay ra, cường đại lực đạo, làm cho hắn bay ra. Mấy vạn mét ở ngoài, một đường bay đi, đụng hư vô số đại thụ, rơi xuống đất thời điểm, càng là miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Sở Phong chỉ là trói buộc lực lượng của hắn, vẫn chưa thực sự thương hắn, thế nhưng Đoàn Cực Đạo này chấn động, liền trực tiếp đưa hắn chấn thành trọng thương. Ra ra, nhìn thấy tình cảnh này, Tống Ngọc Hành sợ hãi, căn bản không minh bạch chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng là Sở Phong đả thương ra ra của hắn, thế là chỉ vào Sở Phong, cắn răng nghiến lợi hô lớn, Sở Phong, ngươi dám thương ra ra ta tuyệt không phóng qua ngươi. Trên thực tế, Khương Vô Thương cùng phụ thân của Tống Ngọc Hành cũng đều tưởng Sở Phong đả thương Tống Ngọc Hành ra ra. Thời khắc này, ngược lại chỉ có Ẩn Công Phu, phát hiện không phải Sở Phong thương Tống Thành Hồng, mà là Đoàn Cực Đạo. Thương Tống Thành Hồng, chỉ là tại hắn tới xem, Đoàn Cực Đạo xuất thủ, so Sở Phong xuất thủ còn muốn làm hắn chấn kinh, trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật là có chút bối rối. Lúc này, chỉ có Sở Phong minh bạch chân tướng. Đoàn Cực Đạo biết Tống Ngọc Hành ra ra không phải là đối thủ của Sở Phong, nguyên do nhìn chằm chằm vào Sở Phong, nếu là Sở Phong muốn xuất thủ thương tổn Tống Ngọc Hành ra ra, Đoàn Cực Đạo nhất định sẽ xuất thủ ngăn trở. Nhưng là, liền Đoàn Cực Đạo mình cũng không nghĩ tới, Sở Phong này vừa ra tay, không chỉ có không có thương tổn hại Tống Ngọc Hành ra ra, ngược lại là lấy ra một ngụm quan tài, mà trong quan tài nằm người, đúng là hắn mong nhớ ngày đêm hơn nghìn năm người yêu, Đoàn Phỉ Nhu. Thấy Đoàn Phỉ Nhu một khắc kia, Đoàn Cực Đạo mình cũng choáng váng, nguyên do hắn lúc trước đối với Tống Ngọc Hành ra ra xuất thủ, hoàn toàn là theo bản năng, bởi vì hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn Đoàn Phỉ Nhu, dù cho Đoàn Phỉ Nhu đã người chết, đó cũng là không được. Cách chương